Biết rõ hắn tiếp tục như vậy đi xuống thân thể sẽ trở nên ác liệt thành hình dáng gì, lại không có cách nào ngăn cản. Diệp Quảng Quảng nằm ở trên giường, chờ đến rạng sáng Tư Dạ Hàn đều chưa có trở về. Lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, bên người còn sót lại quen thuộc thanh lãnh khí tức. Nhìn ngoài cửa sổ sáng lên sắc trời, Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt thanh tỉnh, một cái bước dài bò dậy hướng về dưới lầu chạy đi. Xa xa nhìn tới cửa đậu tốt mấy chiếc xe, một chiếc là Tư Dạ Hàn chủ điều khiển, cái khác là bảo vệ. Tư Dạ Hàn đang cùng Cẩm Vi người giúp việc giao phó cái gì, nói xong liền hướng cánh cửa đi ra ngoài. Hứa Dịch chạy chậm ở phía trước, kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, Lưu Ảnh mấy người cũng lần lượt chuẩn bị lên xe. Mắt thấy Tư Dạ Hàn làm như muốn đi, con ngươi của Diệp Quảng Quảng chợt co rút nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay đuổi theo. Ngay tại Tư Dạ Hàn muốn cất bước lên xe trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên bị một cổ lực trùng kích chợt đụng tới. Một giây kế tiếp, liền bị một đoàn mùi thơm mềm mại gắt gao ôm hông. Tư Dạ Hàn đầu tiên là hoảng hốt một giây, ngay sau đó chậm rãi xoay người. Tiếp lấy liền nhìn thấy, Diệp Quảng Quảng tóc rối bời, trên người mặc lấy quần áo ngủ, trên chân chỉ có một con dép, thở hồng hộc, đầy mặt nóng nảy địa thần sắc. Không cho phép ngươi đi. Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài trần truồng một cái chân, chân mày nhíu chặt, dày đây. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn quản cái gì dày. Diệp Quảng Quảng thở hào hển, một bên gắt gao nắm tay của Tư Dạ Hàn, một bên lo lắng lặp lại, không cần đi. Không nên đi đi công tác. Không nên đi bê quốc. Trong lúc nhất thời, Hứa Dịch, Lưu Ảnh, chúng bảo vệ chờ tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Quảng Quảng. Cẩm Vi người giúp việc thấy vậy vội vã giúp Diệp Quảng Quảng đem chạy mất một cái dép nhặt được trở lại. Tư Dạ Hàn đang muốn giúp nàng mặc vào, Diệp Quảng Quảng nóng nảy một cước đem một con khác dép cũng cho đạp rớt, đừng để ý giày. Lời nói của ta ngươi có nghe hay không, không nên đi bê quốc. Khoảng thời gian này tâm tình của Diệp Quảng Quảng một mực đều lên xuống không chừng, nóng nảy dễ giận, Tư Dạ Hàn ngược lại cũng quen rồi, chỉ coi nàng lại đang cáu kỉnh, mở miệng nói, ta một tuần sau thì trở lại. Diệp Quảng Quảng giận đến không được, trở lại cái rắm, trở lại là trở lại, có thể chờ ngươi trở về thời điểm mạng nhỏ đều sắp hết. Diệp Quảng Quảng khóc chít chít mà dính đi qua, quá khứ, không cho đi không cho đi, thân thể ta không thoải mái, khó nhận lấy cái chết, ngươi muốn bỏ lại ta một người sao? Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, khó chịu chỗ nào? Diệp Quảng Quảng lập tức mở miệng nói, đầu ta choáng váng hoa mắt tứ chi vô lực hô hấp đều khó khăn, nhất định là sốt. Tư Dạ Hàn nghe vậy, đưa ra rộng lớn bàn tay đặt lên nữ hài cái trán, một lát sau, thần sắc hơi chậm, nhiệt độ bình thường, không có lên cơn sốt. Sắc mặt của Diệp Quảng Quảng nhất thời tối sầm lại. Em gái ngươi. Bọc trắng lâu như vậy nước đá rồi, mới vừa mới rời giường thời điểm nàng thật ra thì liền phát hiện, nàng không chỉ là không có lên cơn sốt, hơn nữa còn sảng khoái tinh thần, vui sướng. Không có cách nào chỉ có thể bảo tài diễn xuất. Diệp Quảng Quảng nghe vậy nhất thời một mặt tố cáo, nói bậy, ta đây tại sao biết cái này sao khó chịu tay ngươi không có chút nào đúng. Tên lường gạt. Ngươi liền là muốn đi. Chính là nghĩ bỏ lại ta. Xuất phát từ cẩn thận, Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, ngay sau đó cầm lên cổ tay của Diệp Quảng Quảng, lòng bàn tay dựng chiếm hữu nàng mạch môn. Diệp Quảng Quảng nhìn thấy động tác của Tư Dạ Hàn, sắc mặt ngẩn ngơ, đều nhìn trợn tròn mắt, mẹ kiếp. Hắn khi nào liền bắt mạch đều học được. Diệp Quảng Quảng vội vàng đem co tay một cái, bất quá Tư Dạ Hàn đại khái đã đem xuất ra một cái đại khái, biết thân thể của nàng không có việc gì, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ nói, không cho nghịch ngợm, đại bạch ở hậu viện, ngươi đi tìm nó chơi đùa. Gào, đại bạch. Đại bạch trở về chưa? Liền ở hậu viện. Diệp Quảng Quảng gắng gượng để chế trụ cái này hấp dẫn cực lớn, chật vật đến cắn cắn răng. Sau đó ôm hông của Tư Dạ Hàn không thả, ta không được, không muốn đại bạch, ta muốn ngươi, liền muốn ngươi theo ta. Tư Dạ Hàn thần sắc tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, nơi buồn tim vô hình mềm nhũn, có phải hay không là thấy ác mộng.